Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 liền thiếu chút nữa. Asakura đi đỡ Sasuke. Kết quả bị cực kỳ thô bạo mà đẩy ra, Sasuke biết Sakura là hảo ý. Chính mình hiện tại phát hỏa căn bản là không đạo lý. Nhưng hắn thật là tức điên, khẩu khí này nếu là không phát tiết đi ra ngoài. Hắn có thể tại chỗ nổ mạnh, liền thiếu chút nữa. Nhiều nhất 10 giây, khả năng đều không dùng được 10 giây. Hắn bởi vì thân thể hít thở không thông mà bạo trướng tinh thần năng lượng liền sẽ đạt tới đỉnh núi. Lúc ấy, hắn chính thức mở ra Sharingan hoàn toàn chính là nước chảy thành sông sự Uchiha nhất tộc đối với. Mangekyo Sharingan thậm chí lúc sau Rinnegan hoàn toàn không khái niệm. Hàng mẫu quá ít, tưởng phân tích cũng không biết nên phân tích ai. Bình thường một câu ngọc đến tam câu ngọc Sharingan bất đồng. Lại này hàng mẫu liền quá nhiều. Đến nỗi tộc nhân từ không đến có. Chính thức mở mắt ký lục càng là nhiều đếm không xuể, người này ở trong chiến đấu mở mắt. Cái kia tộc nhân ở trong nhà nghe được thân nhân tin người chết mà mở mắt thông qua đại lượng hàng. Mẫu, Uchiha nhất tộc phân tích trong đó tương đồng điểm. Đã đem mở mắt một ít bí quyết tổng kết ra tới, bình thường tộc nhân không biết này đó tri thức. Vì bảo trì gia tộc thân cây cường thế địa vị, tộc trưởng một hệ là biết đến, làm tộc trưởng chi tử. Ở mở mắt cái này giai đoạn có cái gì những việc cần chú ý? Sẽ sinh ra cái gì biến hóa? Hẳn là xử lý như thế nào? Này đó tin tức Sasuke ở lúc còn rất nhỏ liền đọc lầu lầu, ở bị thủy lao thuật vây khốn sau. Sasuke liền phát hiện thân thể của mình mỗi suy nhược một phân. Tinh thần năng lượng liền sẽ bạo trướng một mảng lớn. Cùng Ino không có gì thâm cừu đại hận. Hắn còn muốn lưu trữ hữu dụng chi thân đi báo thù đâu. Ở trong trường học nhận thua một lần cũng không phải không thể tiếp thu sự. Nhưng vì mở mắt, hắn thật là dùng mệnh ở đua, đáng tiếc. Sakura hành động làm hắn ở mấu chốt nhất thời khắc lui xuống dưới. Thân thể khôi phục sinh cơ. Tinh thần năng lượng cũng ở nhanh chóng giảm xuống. Hiện tại hắn đừng nói mở mắt, ngay cả đứng lên đều lao lực, hắn biết chính mình không thể trách Sakura. Đối phương là hảo ý, nhưng là thật lớn cảm giác mất mát không thể tránh được, Sasuke không đứng lên nổi. Ino bên kia cũng mệt mỏi đến quá sức, nàng hướng cách đó không xa Hinata vẫy tay, ta. Hinata hướng bên trái nhìn xem, không ai, hướng bên phải nhìn xem, vẫn là không ai. Đây là ở kêu chính mình đâu. Ino lần nữa vẫy tay. Ý tứ chính là ngươi. Đừng nhìn người khác. Nàng vội vàng chạy chậm qua đi. Ai u. Đỡ ta điểm. Ta đều mau không đứng được. Ino so Hinata cao nửa cái đầu. Lúc này ôm nàng bả vai. Đem thân thể hơn phân nửa trọng lượng đều đè ép qua đi. Ino. Ngươi không sao chứ. Hinata nhỏ giọng hỏi. Ino chỉ vào chung quanh những cái đó bị nổ mạnh. Ngọn lửa, dòng nước, các loại shuriken, kunai, senbon bao trùm chiến trường. Người nói này như là không có việc gì bộ dáng sao. Hinata vội vàng cúi đầu. Lúng ta lúng túng. Không biết nên như thế nào nói tiếp. Ino nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Nàng chakra đã không đủ thái độ bình thường khi 1/5. Hinata đỡ lấy nàng sau. Nàng lại từ tế bào trung bòn rút ra một ít chakra tập trung ở mắt bộ. Dùng cảm giác năng lực cẩn thận quan sát Sasuke hiện tại trạng thái, kỳ quái. Phía trước cảm giác đến Indra chakra. Cùng nàng vứt bỏ kia bộ phận chakra hiện tại toàn bộ biến mất. Một chút dấu vết đều nhìn không tới, là Sasuke đem này bộ phận chakra hấp thu. Vẫn là sinh ra nào đó chính mình không biết dị biến. Nàng cắn Hinata lỗ tai, nhỏ giọng nói, người nương thay ta kiểm tra thương thế cơ hội, nhìn xem Sasuke chakra có hay không cái gì dị thường. Ta hoài nghi hắn Sharingan mở mắt, a. Hinata ngây thơ mà nhìn nàng, mọi người đều là đồng học, đến nỗi như vậy lén lút sao? Khai liền khai bái, đó là cái gì nghiêm trọng sự sao? Nhanh lên! Ino thúc giục nàng, nga nga, Hinata mặt chiều Ino. dựa theo ngọ dần hợi mão từ tuất trình tự kết ấn. Có thể nhìn ra được tới. Cái này tiểu cô nương ở trước mắt bao người kết ấn thực khẩn trương. Nhưng là này bộ lưu trình dị thường thuần thục, đã biến thành thân thể ký ức. Kết ấn không có xuất hiện sai sót. Chakra thực mau liền ngưng tụ ở hai mắt thượng. Tinh thần năng lượng nhanh chóng bò lên. Tròng mắt biến thành màu trắng. Hai mắt bên mạch máu đại lượng nhô lên, bạch nhãn. Nàng dùng bạch nhãn quan sát Ino trong cơ thể chakra kinh mạch. Nhìn thoáng qua, lại xem đệ nhị mắt, lúc sau là đệ tam mắt, Ino bĩu môi. Ý tứ là ngươi xem ta làm mau, làm ngươi xem bên kia Sasuke. Ngươi đừng quay đầu, nhà các ngươi không phải được xưng 360 độ tầm nhìn sao? Ngươi chột dạ cái gì a? Nhanh lên, xem một cái là được, ở Ino luân phiên thúc dục hạ. Hinata đầy mặt đỏ bừng, như là giống làm ăn trộm. Xúc cổ, dùng bạch nhãn thật cẩn thận mà, xem, Sasuke liếc mắt một cái, Inoa, như thế nào? Giống như Sasuke quân chakra giống như chakra không có gì vấn đề. Người nói cái kia Serinian mở mắt ở kinh mạch là như thế nào biểu hiện ra ngoài? Có cái gì đặc thù không có? Ino lâm vào trầm mặc, nàng nào biết Serinian cụ thể ở trong kinh mạch là cái gì biểu hiện hình thức a? Có hay không dị thường chakra? Cái dạng gì chakra gọi là dị thường chakra? Tính, ngươi giải trừ bạch nhãn. Hảo hảo đỡ ta qua bên kia dưới tàng cây nghỉ ngơi một hồi đi, nga nga. Hinata đỡ Ino đi một bên dưới tàng cây nghỉ ngơi. Shikamaru, Inuzuka Kiba lại đây quan tâm hai câu. Mập mạp Choji còn lấy ra chính mình khoai lát thỉnh nàng ăn, Sasuke không cái này đãi ngộ. Hắn ngồi ở bùn đất, cúi đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ có Naruto đứng ở bên cạnh hắn, một lần thất bại ngươi liền không tiếp thu được. Ta xem thường ngươi, Naruto chạm đến thẳng tắp, song quyền nắm chặt, Sasuke một chút liền tinh thần. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, đội sổ ngươi đang nói cái gì? Ngươi cũng tưởng cùng ta tỉ thí sao? Hảo, đến đây đi. Hai người chi gian không khí cực kỳ khẩn trương. Sasuke run rẩy mà đứng lên, tựa hồ muốn kéo trọng thương chi khu lại cùng Naruto đánh một hồi, thời khắc mấu chốt. Sakura chỉ số thông minh khó được tại tiến một phen. Nàng đem Iruka kéo lại đây, Iruka đầu tiên là quát lớn tựa hồ phải cho Sasuke cổ vũ. Thực tế mau đem Sasuke tức chết rồi. Naruto, Iruka đánh giá chiến trường. Âm thầm thổn thức, có thể nhìn ra được tới. Vô luận là Ino vẫn là Sasuke. Hai người kinh nghiệm chiến đấu đều là thực non nớt, thực giáo điều. Trong chiến đấu phạm vào không ít sai. Nhưng hai bên ở nhẫn thuật, thể thuật, nhẫn cụ thượng ứng dụng đều làm hắn cái này thượng quá chiến trường trung nhẫn xấu hổ. Cuối cùng thủy lao thuật càng là nhất tuyệt. Đem hắn đổi đến Sasuke vị trí thượng. Hắn cũng tránh thoát không khai, hắn ho khan một tiếng, khụ khụ. A, cái kia Ino nhẫn thuật dùng đến không tồi. Sasuke ứng đối cũng phi thường xinh đẹp. Đại gia phải hướng bọn họ học tập. Lẽ ra lúc này hẳn là làm hai người kết giải hòa chi ấn, nhưng Iruka xem Sasuke sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy. Ino ngồi xếp bằng ngồi ở dưới tàng cây vẫn không nhúc nhích. Này còn kết cái mau ấn a? Trực tiếp tuyên bố tan học đi, tan học, tan tan, đều tan. Naruto, người đem bên này thu thập một chút, mọi người đều hồi trường học đi. Ân, a, Naruto chỉ vào chính mình, lại nhìn này phiến bị lửa đốt thủy yêm quá khu vực đầy mặt mộng bức. Bọn họ đại chiến một hồi, dựa vào cái gì muốn chính mình tới thu thập? Nơi này cùng chính mình có quan hệ gì a? Tấu chương xong, hết chương.